Cô là chuyên gia bắt yêu. Chương 66, hưu sao? Gocchuyenaudio.com. Edit SCA0811. Huyện Tề Dương là một trấn nhỏ nghèo khó, giao thông không thuận tiện, cũng không có phong cảnh mỹ lệ, nhưng người dân thật thà chất phác, cũng tính là an cư lạc nghiệp. Cạnh huyện Tề Dương có một ngọn núi, do huyện Tề Dương quá nghèo, không có ai chịu bỏ tiền tới đây đầu tư khai thác, thế nên tới giờ ngọn núi vẫn được gìn giữ khá tốt. Người dân trong huyện thỉnh thoảng sẽ lên núi hái thuốc, nghe nói nếu may mắn còn có thể thấy được hươu sao. Người ta nói, núi sâu mới có hươu, có thể thấy được ngọn núi này rất hoang sơ. Chíp chíp, sâu trong núi, cạnh một hồ nước nhỏ, một chú chim hoàng oanh đáp xuống từ không trung. Móng vuốt của nó bám vào một nhánh gạc, chủ nhân của đôi gạc này là một con hươu sao. Hươu sao đang ngủ say bên hồ, hàng mi dài cong vút như nan quạt hơi rung lên bởi tiếng kêu của chim hoàng oanh, chậm rãi mở ra, để lộ đôi mắt cực kỳ linh động. Nhóc hoành oanh, hươu sao ngẩng đầu lên, phát ra giọng nói trong trẻo của một cô gái. Chíp chíp, nhóc hoành oanh thấy hươu sao đã tỉnh, sung sướng kêu hai tiếng. Báo đen mẹ sắp sinh, hươu sao vui vẻ đứng lên, cả người phát ra tia sáng hóa thành một cô gái chừng 15, 16 tuổi, tóc dài, trên đầu có hai cái gạc nhỏ. Đi thôi, chúng ta đi xem, cô gái hào hứng nói, đặt nhóc hoàng oanh lên vai mình, cùng nhau đi đến hang động của báo đen. Mùa xuân năm nay cực kỳ ấm áp, rất nhiều động vật ngủ đông đều tỉnh lại sớm hơn so với mọi năm. Trước lúc ngủ đông báo đen mẹ đã mang thai, cô tính thử có lẽ báo mẹ sẽ sinh vào hôm nay. Giờ đang là lúc mặt trời lặn, ánh nắng dịu dịu xuyên qua từng tán cây. Cô gái đi chân trần, mặc áo da thú, băng ngang qua cánh rừng, hệt như tinh linh trong truyện cổ tích. Đương nhiên, xét theo một khía cạnh nào đó thì cô gái này đúng thật là tinh linh của tự nhiên, một con hươu sao yêu. Cô gái chạy rất nhanh, bỗng nhiên, có tiếng động nhỏ phát ra từ lòng đất. Cô gái sửng sốt, vội vã dừng bước. Cùng lúc đó, vô số chim chóc hoảng sợ bay ra khỏi tán cây, lao thẳng vào giữa không trung. Chíp chíp, nhóc hoàng oanh trên vai cô gái cũng nhảy nhót không yên, nhưng nó cố khống chế bản năng của mình, không bỏ lại cô gái mà bay đi. Không hay rồi, có động đất. Đây là một loại bản năng của động vật, mỗi khi có động đất, động vật luôn cảm ứng được trước con người. Chíp chíp, nhóc hoàng anh sợ hãi kêu lên hai tiếng, như có ý thúc giục. Nhóc hoàng oanh, nhóc chạy trước đi, chị phải đi xem báo mẹ. Nói xong, cô gái ném chim hoàng oanh lên không trung, hóa lại nguyên hình, chạy băng băng giữa những hàng cây. Cô chạy rất nhanh, cơ thể hươu sao gần như hóa thành tàn ảnh, lao vút về phía trước, ngược với hướng chạy trốn của những loài động vật khác. Phải nhanh lên, phải hơn nữa, động đất sắp đến rồi. Hươu sao lao nhanh như gió, rốt cuộc cũng tới được hang của báo đen. Báo đen ba đang lo lắng cụng đầu vào người vợ, nhưng báo đen mẹ đang trong quá trình sinh sản, không thể di chuyển. Gầm, nhìn thấy hươu sao, báo đen ba gầm lên một tiếng tỏ ý cầu xin. Để tôi đem cô báo ra ngoài. Hươu sao vừa liếc sơ đã nắm được tình hình, cô vội hóa thành hình người ôm báo đen mẹ lên. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, vách núi nứt ra, từng tảng đá to không ngừng lăn xuống. Cô gái ôm báo đen mẹ lên thoăn thoắt né mấy tảng đá rơi xuống, nhưng cô vừa đứng vững lập tức cảm giác được báo đen mẹ trong ngực mình đang rên rỉ. Gocchuyenaudio.com. Cô hoảng sợ cúi đầu nhìn vào trong động, phát hiện có một chú báo con vừa sinh ra đang co ro trên đất. Thì ra trong chớp mắt vừa rồi, báo con đã chui ra khỏi người báo mẹ. Tôi đi cứu nó ngay, cô chờ đó. Cô gái thả báo mẹ xuống, cơ thể nhanh như chớp né tránh mấy tảng đá, chạy vào trong động ôm báo con đang hoảng sợ vào lòng. Sau đó, cô vội vã lui ra, đặt báo con xuống trước mặt ba mẹ của nó. Hai cậu mau rời khỏi đây đi, chạy về phía nam, tôi phải đi xem còn con vật nào bị mắc kẹt không. Nói xong, cô gái xoay người chạy vào hướng trung tâm của trận động đất. Sau lưng cô, báo đen ba ôm con cùng vợ chạy về hướng ngược lại. Trận động đất này xảy đến quá nhanh, tâm chấn lại nằm ngay giữa lòng ngọn núi, lúc mặt đất bắt đầu rung chuyển, vùng trung tâm của ngọn núi nứt ra một cái khe lớn, vô số đá lớn đá nhỏ lăn xuống đè trúng đám động vật đang chạy trốn. Cô gái cũng đang chạy băng băng, trên đường hễ gặp con nào cần cứu, cô đều hết lòng cứu ngay. Cô đã sống ở ngọn núi này từ khi sinh ra, mỗi một con vật đều là bạn của cô. Lúc cô cứu tụi nó đều nhắc cô mau chạy đi, nói phía sau rất nguy hiểm, nhưng cô vẫn chạy về phía đó, bởi vì cô nghe được tiếng kêu của gấu đen. Đó là bác gấu, lúc cô còn nhỏ, bác gấu rất hay bắt cá dưới hồ lên cho cô ăn. Cô gái không cách bỏ mặc lời kêu cứu của gấu đen được. Cô liều mạng chạy, cơ thể như hóa thành một làn gió. Bác gấu, rốt cuộc cô cũng thấy được gấu đen ngay sát vách núi. Thân hình gấu đen vô cùng to lớn, nhưng lúc này cơ thể to lớn của nó đang bị một tảng đá càng to hơn đè lên. Dưới thân nó là một chú gấu con đang run rẩy. Bác gấu giục gấu con mau chạy đi, nhưng gấu con nhất quyết không chịu bỏ bố mình ở lại. Nó cố sức kéo chân bác gấu, đầu không hề nâng lên. Bác gấu lo sợ không thôi, sức của ông sắp hết rồi, sắp không giữ nổi hòn đá. Bác gấu, để cháu tới giúp bác. Cô gái hét lên một tiếng, vận chuyển yêu lực lao tới húc nát tảng đá đang đè lên bác gấu. Grrr, gấu đen không kịp nói lời cảm ơn, ôm lấy gấu con chạy như bay. Gấu con nức nở một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau. Cô gái nghe hiểu tiếng nức nở đó của gấu con là đang gọi mẹ. Thím gấu đen, cô gái nhìn hang của gấu đen ở cách đó không xa, lối vào gần như bị đá bịt kín, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở của thím gấu ở bên trong. Có lẽ trong lúc chạy trốn, thím gấu chậm chân bị kẹt lại trong động. Để tôi cứu thím ấy, cô gái bằng một cách thức thần kỳ nào đó né được tất cả đá rơi, chạy tới trước cửa hang. Cô vẫn yêu lực dùng gạc phá mấy tảng đá chặn trước cửa hang. Grrr, thím gấu đen ở bên trong gần như đã từ bỏ hy vọng, vội ngẩng đầu, bản năng sinh tồn khiến nó nhanh chóng tỉnh táo, đứng thẳng dậy, cơ thể to lớn dùng sức lách ra ngoài. Mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội, núi bị sạt lở, vô số tảng đá nứt ra, rơi xuống như mưa, muốn trốn cũng không có chỗ để trốn. Sắc mặt cô gái trắng bệch, cô cắn chặt răng, dùng yêu lực bao quanh toàn thân, phá hủy những tảng đá rơi xuống gia đình nhà gấu. Nhưng mà yêu lực của cô có hạn, huống chi trên đường đến đây cô đã sử dụng không ít yêu lực, sau khi húc vỡ vô số tảng đá cuối cùng cô cũng cạn sức mà ngã xuống. Một tảng đá to rơi xuống đập thẳng vào người cô, đẩy cô lăn xuống sườn núi. Grrr, gấu đen gầm lên, nhưng đá rơi xuống ngày một nhiều, thoáng chốc đã chôn vùi cả người cô gái, dù gấu đen có cố sức thế nào cũng không thể tới gần cô được. Gocchuyenaudio.com. Động đất tới mau, đi cũng mau. Trận động đất kèm sạt lở này chỉ diễn ra chừng vài phút, sau đó cả ngọn núi dần yên tĩnh trở lại. Gấu đen gầm thét lao lên, muốn đẩy chồng đá to kia ra để cứu cô gái. Tiếc là chồng đá quá lớn, dù nó có cố sức thế nào cũng chỉ rời được ít đá nhỏ. Muôn thú bắt đầu quay trở lại rừng, chim chóc thay nhau đáp xuống, động vật cũng lũ lượt kéo nhau lên núi. Chúng nó nghe được hơi thở yếu ớt của hươu sao dưới chồng đá, không hẹn mà cùng tụ lại xung quanh. Gầm, tiếng gầm rú của đàn thú không ngừng vang lên, trong đám tụi nó có rất nhiều con đều được cô gái hươu sao cứu giúp, nhưng lúc này, tụi nó chỉ có thể vây quanh chồng đá, rên rỉ trong tuyệt vọng. Ngay cả gấu đen cũng không thể rời chồng đá ấy đi, tụi nó lại càng bất lực. Chíp chíp, chim hoàng oanh đậu xuống trên một hòn đá, lo lắng đập cánh. Vô số chim muôn cũng tụ lại, đậu đầy trên mấy tảng đá xung quanh, đồng loạt kêu lên. Thoáng chốc dã thú chim muông đồng loạt kêu lên. Tiếng kêu vang vọng khắp núi rừng, hóa thành nguồn sức mạnh to lớn, truyền từ ngọn núi vừa trải qua tai nạn này tới tận phương xa. Ai tới giúp chúng tôi với? Ai tới cứu Sơn Thần đi? Đúng vậy, cô hươu sao này có yêu lực, có thể nghe được tiếng của tụi nó, có thể hóa hình thành người, là Sơn Thần trong lòng tụi nó. Bỗng nhiên, một luồng yêu lực mạnh mẽ mà dịu êm tụ lại giữa không trung phía trên đàn thú, như đang đáp lại lời kêu cứu của bọn nó. Luồng yêu lực này giống với Sơn Thần, nhưng mạnh hơn rất nhiều. Là trời cao nghe được tiếng kêu của bọn nó, phái người đến giúp. Thân ảnh của Phàn Thần đáp xuống từ giữa không trung trong sự mong đợi của đàn thú. Ngay khi đáp xuống đất, Phàn Thần lập tức phán đoán được tình hình đang diễn ra trong khu rừng. Anh hơi ngạc nhiên khi lời kêu cứu gửi đến anh không đến từ yêu hay linh vật mà từ ngàn vạn con thú bình thường. Hình như chúng nó có cùng một nguyện vọng, do lời cầu xin quá thành khẩn, nguyện vọng ấy ngưng kết thành sức mạnh gửi tới tai anh. Cứu Sơn Thần, Phàn Thần hạ mắt nhìn chồng đá vụn chất chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ. Anh suy tư một lát rồi nâng tay phải lên, giải phóng yêu lực khổng lồ. Tiếp đó, dây leo cuồn cuộn chui ra từ khe đá, không ngừng vươn dài, hệt như xúc tu của bạch tuộc cuốn từng hòn đá ném ra xa, mãi đến khi lộ ra cơ thể bầm dập bên dưới. Là một con hươu sao, cả người dính đầy máu, tứ chi quạt quẹo, bụng mơ hồ lộ cả xương. Chíp chíp, chim hoàng oanh vội bay qua, muốn đậu lên nhánh gạc quen thuộc, nhưng lúc này gạc của hươu sao đã không còn nguyên vẹn, toàn bộ phần gạc cứng gần như đã gãy nát, chỉ còn sót lại chút thịt mềm gần sát đỉnh đầu. Chíp chíp, chim hoàng oanh bay ngược trở về, đậu xuống trước mặt Phàn Thần, không ngừng kêu lên. Cứu không được tôi cũng không còn cách nào. Phàn Thần dù không nỡ nhưng cũng đành bó tay. Đây là một con hươu yêu đỉnh cấp 3, vốn dĩ chỉ cần còn sót lại một hơi thở anh truyền yêu lực của mình vào cũng đủ để nó dưỡng thương, nhiều nhất nửa năm hươu sao sẽ tự mình khỏe lại. Nhưng trước khi bị đá đè hình như hươu sao đã cạn hết yêu lực, thế nên lúc trọng thương mới không thể sử dụng yêu lực bảo vệ yêu đan. Yêu đan của nó gần như đã vỡ nát, yêu đan không còn, không thể ngưng tụ yêu lực, hưu yêu đã không còn cách để xoay chuyển. Dù anh có đem nó về tìm Mễ Huyền, dùng băng nha thảo tốt nhất cũng không cứu được. Grừ grừ, chíp chíp, gầm, cocchuyenaudio.com. Vô số tiếng gầm rú của động vật chúng nó không ngừng cầu xin yêu vương bỗng nhiên xuất hiện. Chúng nó đều cảm thấy cái vị cực kỳ hùng mạnh trước mắt này nhất định sẽ có cách để cứu sơn thần của bọn nó. Phản thần không biết rốt cuộc con hươu sao này đã làm gì mới có thể khiến cho nhiều động vật kính yêu nó như thế, nhưng nếu nhất định phải cứu, vậy chỉ có thể xem ngựa chết là ngựa sống để cứu. Các cậu thật sự muốn cứu cô ấy? Phản thần cúi đầu, đảo mắt nhìn một lượt đám thú vật. Tất cả động vật đồng loạt đáp lời, tuy âm thanh phát ra không giống nhau nhưng ý nghĩa chỉ có một, chúng nó nhất định phải cứu sơn thần. Vậy, ra khỏi khu rừng này đi, có lẽ còn có cách để chữa khỏi cho cô ấy. Nói xong, phàn thần không giải thích thêm, hóa thành làn gió biến mất khỏi khu rừng. Đám động vật hiểu được ý của phàn thần, đồng loạt đứng lên. Gấu lớn cúi người xuống, để mấy con khác nâng hươu sao lên lưng nó. Nó phải đưa cô gái này ra khỏi khu rừng, tìm người có thể chữa khỏi cho cô ấy. 5 giờ 36 phút chiều, toàn bộ người dân ở Trung Quốc đồng loạt nhận được một tin nhắn, huyện Tề Dương xảy ra động đất mạnh 4,8 độ Richter, tạm thời chưa có ghi nhận thương vong. Lúc này, ở Đại học S vừa kết thúc tiết cuối cùng của buổi chiều, sinh viên vẫn chưa rời khỏi phòng học đang súng lại bàn luận về vụ động đất. Sao lại động đất nữa rồi? Dạo này nhiều động đất ghê. Trong lớp có ai ở huyện Tề Dương không? Mau gọi về nhà hỏi thăm xem. Không có thương vong, xem như là may mắn trong bất hạnh. Đây chỉ là thống kê tạm thời thôi, ai biết mai mốt sẽ như nào, hy vọng không có ai bị thương. Không phải tin tức có nói sao? Động đất xảy ra ở trung tâm ngọn núi, phạm vi không lớn, huyện Tề Dương chỉ bị dư chấn thôi, chắc không sao đâu. Mau coi nè, trên mạng có người vừa đăng một đoạn clip vài giây trước khi động đất xảy ra, rất nhiều chim chóc bay bay tán loạn phía trên khu rừng. Đâu, đâu, có người chia sẻ đoạn clip cho toàn bộ thành viên trong lớp. Mễ Huyền đang định mở xem thì bỗng có điện thoại gọi đến. Người gọi là Hứa Trang, Mễ Huyền ấn phím nhận cuộc gọi. Bà chủ, tôi muốn xin nghỉ vài ngày. Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói lo lắng của Hứa Trang đã vang lên ở đầu kia điện thoại. Sao thế, quê tôi xảy ra động đất, tôi muốn về đó xem thử. Hứa Trang nói, nhà anh ở huyện Tề Dương. Mễ Huyền giật mình, trùng hợp vậy sao? Đúng, người nhà của anh không sao chứ, có gọi điện về hỏi thăm chưa? Mễ Huyền quan tâm hỏi. Gọi rồi, họ nói không có việc gì, nhưng tôi vẫn thấy lo, muốn về đó xem thử. Hứa Trang nói, vậy anh về nhanh đi, đi đường cẩn thận. Mễ Huyền không hỏi thêm nữa, đồng ý cho Hứa Trang xin nghỉ. Cảm ơn cô, cúp điện thoại, Mễ Huyền mở đoạn clip các bạn học đang thảo luận lên. Đoạn clip rất ngắn, chỉ khoảng 10 giây, nhưng hình ảnh chim chóc hoảng sợ bay tán loạn như tận thế khiến ai nấy đều bồn chồn, bất an. Hy vọng là mọi chuyện đều ổn. Mễ Huyền thầm cầu nguyện. Cô bỗng nhớ tới phàn thần, lần trước lúc sạt lở xảy ra phàn thần có cảm nhận được, không biết lần này anh ấy có cảm nhận được không? Mễ Huyền nghĩ tới nghĩ lui, muốn gửi tin hỏi thăm phàn thần nhưng cuối cùng lại thôi. Cô quyết định chờ xem tin tức của ngày hôm sau. Trận động đất đã kết thúc, giờ có hỏi thì cũng chỉ biết được chút tình hình diễn ra sau trận động đất, mà chuyện này thì trước sau gì cũng sẽ được đưa tin. Chỉ có điều, cocchuyenaudio.com, nếu phàn thần thật sự đến đó, vết thương của anh có nặng lên không? Hay là, giờ tranh thủ về sớm luyện thuốc, trùng hợp chứng của cơ tinh tinh cũng vừa được gửi đến. Còn đang ngẫm nghĩ, tay Mễ Huyền đã tự giác dọn dẹp sách vở, định tới phòng khám thú y luyện thuốc cho phàn thần rồi mang về. Lần trước lúc ở công viên vạn vật, Mễ Huyền từng dùng linh lực của mình để dò xét cách tinh khí hệ mộc vận hành. Vậy nên lúc luyện thuốc, Mễ Huyền cố ý điều chỉnh cách luân chuyển linh lực trong nước thuốc sao cho tương thích với cách tinh khí hệ mộc vận hành để chữa trị vết thương cho phàn thần. Cũng vì thế mà thời gian luyện thuốc hôm nay cũng kéo dài hơn so với những lần trước, lúc cô luyện xong đã hơn 9 giờ tối. Mễ Huyền duỗi người, xách theo bình giữ nhiệt đựng nước thuốc về nhà. Trên đường về, cô không ngừng tự hỏi phải làm cách nào để đưa bình giữ nhiệt cho phàn thần một cách tự nhiên nhất mà hai bên không bị sượng. Thế nhưng, khi về tới nhà cô mới phát hiện mình lo thừa rồi, yêu vương đại nhân không hề có nhà. Xem ra, anh ấy thật sự đã tới huyện Tề Dương. Huyện Tề Dương, phạm vi của trận động đất lần này không lớn, may mắn trong bất hạnh là khu vực xảy ra động đất chủ yếu nằm sâu trong núi, những thôn trấn xung quanh dù bị ảnh hưởng bởi dư chấn nhưng đa phần chỉ có mấy món đồ thủy tinh trong nhà bị vỡ, nhà cửa gần như không bị hư hại. Nhà không sập, thương vong cũng sẽ giảm đi rất. Cách chương.